Chương 896, Tảo hóa. Kỳ thực ở Hạ Nhược Phi biết được Thụy Châu có một đại quy mô phỉ thúy nguyên thạch giao dịch công bản thời gian, trong lòng cũng đã khẽ động. Mặc dù nói không có bất kỳ máy móc thiết bị có thể nhìn thấu vỏ đá, đo lường đến nguyên thạch nội bộ phỉ thúy hàm lượng, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng có biện pháp xác định một khối nguyên thạch bên trong là có phải có phỉ thúy cùng với phỉ thúy hàm lượng bao nhiêu, thậm chí ngay cả phỉ thúy phẩm chất cũng có thể đại thể phán đoán ra được. Cái biện pháp này tự nhiên chính là mượn linh đồ bức tranh. Một chiêu này Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn thời điểm đã từng sử dụng tới, chỉ cần hắn lấy tay sờ phỉ thúy nguyên thạch, nếu như nguyên thạch bên trong ẩn chứa linh đồ bức tranh cần phỉ thúy thời gian, bức tranh liền sẽ hơi rung động, phỉ thúy hàm lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, bức họa phản ứng cũng càng kịch liệt. Trên thực tế lúc đó Hạ Nhược Phi còn bất ngờ chiếm được cột mốc, cái này cũng là linh đồ bức tranh phản ứng nhất kịch liệt một lần, hắn căn bản đều không cần chạm được cột mốc, bức tranh liền tự mình rung động, có vẻ hết sức bức thiết. Có câu nói thần tiên khó đoạn tấc ngọc, cho dù là giống dị bình như vậy kinh nghiệm 10 phần phong phú đánh cược thạch cô vấn, nhiều nhất cũng là có thể thông qua nguyên thạch vẻ ngoài, màu sắc, vết rạn nước, hoặc là nửa đánh cược vật liệu trước cửa sổ, căn cứ kinh nghiệm tới làm ra phòng trường, nhiều lắm cũng chính là so với bình thường người đánh cược bên trong xác suất cao hơn một chút mà thôi. Coi như là Lại Châu đánh cược thạch cô vấn, cũng không dám vô ngực bảo đảm trăm phát trăm bên trong nếu như thật sự có thần kỳ như vậy. Ai còn cho người khác làm cố vấn A tự mua không phải phát tài mà Hạ Nhược Phi có linh đồ bức tranh ở, giống như là có máy nói dối giống như, hắn coi như là đánh cược thạch một chữ cũng không biết, cũng có thể giống vậy có đánh cược nhất định bên trong, cái kia chút chuyên gia cá độ, đánh cược thạch cố vấn cùng hắn đều không ca cờ hờ na ho so với. Cố gắng đánh cược một lần cái này ý nghĩ ở Hạ Nhược Phi tiến nhập công bản hiện trường phía sau, liền càng thêm mãnh liệt. Mua phỉ thúy chất ngọc cũng là mua, mua nguyên thạch cũng là mua, so sánh với đó, đã lái ra Minh Liêu nhưng là quý nhiều lắm. Hơn nữa đánh cược nguyên thạch còn rất có thể sửa mái nhà rột. Nói không chắc hoa rất ít tiền, là có thể làm được đầy đủ linh đồ không gian thăng cấp ngọc Liêu. Hạ Nhược Phi vẫn là đầy đầu dành thời gian thăng cấp không gian ý nghĩ, dù sao Tống Vi còn hôn mê bất tỉnh đây còn có hơn 2 giờ trả giá hết hạn. Hiện trường nguyên thạch mặc dù nhiều được DM không hết, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không cần nhiều lần châm trước. Chỉ cần lấy tay sờ nguyên thạch, lập tức có thể có được đáp án, một khối nguyên thạch thậm chí đều không cần một giây là có thể giám định. Xong xuôi, vì lẽ đó thời gian vẫn là đầy đủ. Cho tới lấy tay đi chạm đến nguyên thạch, tự nhiên thì sẽ không có người quản cái kia chút chuyên gia cá độ lại là phun nước ấm, vài ước, lại là cường quang đèn tin, đều hận không thể cả người bò nguyên thạch mặt trên, muốn giám định một khối nguyên thạch tự nhiên là không thể thiếu muốn tiếp xúc. Những này nguyên thạch cũng không phải quý báu đồ cổ, chỉ cần không lén lút mang đi, hiện trường nhân viên an ninh đều tuyệt đối sẽ không tới can thiệp. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, những này nguyên thạch cũng không phải là tranh ra bán ra, mà là mọi người viết đến chính mình ra ra ca, vùi đầu vào trả giá trong dương mặt, vậy thì tồn tại rất lớn tính ngẫu nhiên. Rất có thể Hạ Nhược Phi coi trọng nguyên thạch, đồng thời cũng bị rất nhiều người xem trọng, cái kia có thể hay không trúng thầu liền không nói được rồi. Dù sao Hạ Nhược Phi đối với nghề này có thể nói là một chữ cũng không biết, đối với trong nghề người cũng hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có cách nào phán đoán nên ra bao nhiêu giá cả, cũng đoán không được người khác đại khái sẽ ra đến giá cả bao nhiêu. Nếu như Hạ Nhược Phi cũng xứng một cái đánh cược thạch cố vấn cũng còn tốt, dù sao có một hiểu việc người cung cấp chuyên nghiệp ý kiến, nhưng bây giờ chỉ một mình hắn. Mà hắn không có khả năng để gì bình đến giúp hắn dư Minh Đông bên kia nguyên bản thời gian liền hơi sốt sáng. Cũng may Hạ Nhược Phi rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng. Hắn đứng ở một cái trả giá trước gương, thử dùng lực lượng tinh thần đi dò xét một hồi, ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ vui mừng trả giá trong gương tờ danh sách tất cả đều liếc mắt một cái là rõ mồn một, trên đó viết ra ca tự nhiên cũng giấu bất quá Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét. Thứ này cũng ngang với là mặt khác lại mở ra một máy nói dối, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản Hạ Nhược Phi vào hôm nay phỉ thúy công bản trên làm mưa làm gió. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, liền đối với Dư Minh Đông nói, Dư Tổng, các người giúp các người, chính ta tùy tiện nhìn Dư Minh Đông cũng đầy đầu đều là gì bình coi trọng cái kia mấy khối nguyên thạch, vì lẽ đó hắn lập tức gật đầu nói, được Hạ Tiên Sinh, ngươi nếu như muốn mua mấy khối vui đùa một chút lời, đừng dễ dàng. Ra giá, ta để Hà Lão hỗ trợ tay cầm quan không cần. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, các ngươi bận rộn như vậy, ta coi như muốn mua cũng chính là tùy tiện vui đùa một chút, cũng không nhọc đến phiền gì già rồi. Dư Minh Đông cùng dì Bình hai người cũng xác thực không có thời gian, vì lẽ đó hắn thoải mái nói, cũng được, bất quá quá đắt nguyên thạch ngươi tốt nhất cũng không cần đi cạnh tranh. Chuyến đi này nước rất sâu, Hạ Nhược Phi biết Dư Minh Đông cũng là thiện ý, mỉm cười gật đầu nói, ta biết rồi. Dư Tổng Dư Minh Đông tiếp theo còn nói, Hạ Tiên Sinh, nếu như thật sự có hợp ngươi mắt duyên nguyên thạch, nên ra tay liền ra tay, bản kia hai liên đơn ban tố trừ cờ đều có ghi danh, ta đã giao. Nộp quá bảo đảm vàng, ngươi chỉ cần điền xong bỏ vào trả giá hỏng, liền tuyệt đối là hữu hiệu. Trên thực tế muốn tham gia phỉ thúy công bản, cũng là muốn giao nộp nhất định mức bảo đảm kim, cái này cũng là vì phòng ngừa có người ác ý ra giá, nhiễu loạn giao dịch trật tự. Dư Minh Đông cân nhắc vấn đề vẫn là vô cùng chú đáo, vừa nãy sau khi vào cửa, hắn liền cố ý nhiều cầm một bản hai liên đơn, đều đăng ký tại hắn danh nghĩa, chính là chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi. Dù sao thì xem như là Hạ Nhược Phi không ra nổi tiền, càng đảo nhỏ Mã Tiên Sinh cũng sẽ không để hắn thua thiệt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, rõ ràng tiếp đó, Hạ Nhược Phi sẽ không có lại theo Dư Minh Đông bọn họ đi chung với nhau, mà là hướng về một hướng khác đi dạo tới. Dư Minh Đông nhìn một chút càng đi càng xa Hạ Nhược Phi, chỉ thấy Hạ Nhược Phi xác thực giống như là một lần thứ nhất tham gia công bản thái điểu, một đường đi qua thỉnh thoảng sờ một cái trước mắt nguyên thạch, mắt bên trong lộ ra vẻ tò mò, bất quá nhưng chưa từng có ở nào đó một khối nguyên thạch trước mặt dừng lại thêm một khắc. Dư Minh Đông cười cợt, đối với dì Bình nói, Hà Lão, chúng ta tiếp tục đi rời đi. Dư Minh Đông bọn họ Hạ Nhược Phi, ở đám người bên trong cũng không phải hết sức dễ thấy. Hắn một đường đi dạo, trong lòng cũng không khỏi âm thầm liễu lưỡi đoạn đường này đi qua, linh đồ bức tranh hầu như đều không có phản ứng, chỉ có ti nhờ cơ mấy khối mới có thể hơi có chút rung động. Điều này nói rõ cái kia chút không có phản ứng nguyên thạch bên trong, phỉ thúy hàm lượng nhất định phải thường thiếu, thậm chí ép căn bản không hề phỉ thúy. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn tại một cái bức tranh không có phản ứng nguyên thạch phía trước đứng đó một lát, dùng lực lượng tinh thần nhìn một chút trả giá hỏng tình huống bên trong. Bởi vì này khối nguyên thạch giá khởi đầu còn không thấp, là 8 vạn đồng tiền. Kết quả Hạ Nhược Phi phát hiện này trả giá hòm bên trong đã có mười mấy tấm danh sách, bên trong cao nhất một cái, ra ca ra được 200 ngàn. Nói cách khác, nếu như không có người ra giá tiền cao hơn nữa, vậy vị này ra giá cao nhất anh em chẳng khác nào là nắm 200 ngàn mua một khối thông thường tảng đá. Cho dù là khối này tảng đá xuất từ hố cũ, đó cũng quá vua hố mà như vậy nguyên thạch cũng không có thiếu, có thể thấy được đánh bạc nguy hiểm là cao biết bao nhiêu. Hạ Nhược Phi cười lắc đầu, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà ở công bản hiện trường đi lang thang. Hắn trải qua mỗi một khối nguyên thạch, đều sẽ vô tình hay cố ý đưa tay sờ một chút. Tuy nhờ cơ Hạ Nhược Phi còn sẽ dừng bước lại, ở một cái sách nhỏ trên ghi chép một hồi dạng người như hắn vậy trong sân cũng không có thiếu. Vì lẽ đó hành vi của hắn cũng là không hề bắt mắt chút nào. Có thể để Hạ Nhược Phi nghỉ chân, tự nhiên đều là linh đồ bức tranh phản ứng tương đối lớn. Hắn chủ yếu là ghi chép xuống nguyên thạch đánh số, vị trí, cùng với hiện tại cao nhất trả giá kim ngạch chờ số liệu. Tuy rằng công bản hiện trường rất lớn, nguyên thạch nhiều vô cùng, thế nhưng cũng không chịu nổi Hạ Nhược Phi hiệu suất cao a. Hắn gần như bỏ ra một canh giờ, liền đem tất cả nguyên thạch đều giám định qua một lần. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có người chú ý tới vẫn đi lang thang Hạ Nhược Phi, bất quá bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Hạ Nhược Phi là theo trong nhà trưởng bối đi ra gặp việc đời người trẻ tuổi, cũng không hề để ý cũng không người nào biết nói, hiện tại Hạ Nhược Phi cái kia trong cuốn vê nhỏ đã lít nhít ghi chép vài trang giấy. Hạ Nhược Phi cũng đồng dạng không nhìn thấy nguyên thạch nội bộ tình huống, hắn hoàn toàn là căn cứ trong cơ thể linh đồ bức họa phản ứng trình độ đến tiến hành so sánh, phán đoán. Vì lẽ đó những này ghi chép bên trong, cũng thì có rất nhiều chỉ có Hạ Nhược Phi mình có thể xem hiểu ký hiệu đặc thù. Những ký hiệu này đại biểu bất đồng ưu tiên cấp. Mặt khác, Hạ Nhược Phi bây giờ giàu gì cũng là cái lực lượng tinh thần đạt đến linh quý kỳ cao thủ, đại não khai phá trình độ tự nhiên cũng vượt xa người bình thường, coi như là không làm được đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nếu như người bình thường đại não là thông thường gia dụng máy vi tính, cái kia Hạ Nhược Phi đại não giải toán năng lực phân tích chí ít cũng là một máy loại cỡ lớn phục vũ khí, thậm chí là giống như siêu máy tính. Vì lẽ đó những số liệu này rất nhanh sẽ bị Hạ Nhược Phi sửa lại được ngay ngắn rõ ràng. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi cũng đã xác định ta mở cái mục tiêu, đây là đi qua Hạ Nhược Phi không ngừng sàng lọc kết quả. Dù sao công bản trên nguyên thạch nhiều lắm, ẩn chứa phỉ thúy tự nhiên cũng không phải số ít, Hạ Nhược Phi coi như là khẩu vị to lớn hơn nữa, không có khả năng một hơi toàn bộ ăn. Tiền có đủ hay không vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nếu như vậy làm, vậy người khác mua nguyên thạch liền toàn bộ đều là một đống phế thạch, này loại quỷ dị tình huống một khi phát sinh, kẻ ngu si đều biết có vấn đề. Coi như là hắn mua nguyên thạch không trực tiếp tại chỗ mở, nhưng La Ban Tố Chư Cờ đều cũng có ghi chép, đến thời điểm trừ hắn ra mua đi lượng lớn nguyên thạch ở ngoài, những người khác toàn bộ đều mở hàng hụt, tuyệt đối sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Vì lẽ đó, qua tham lam tự nhiên là không được. Mặt khác, thực sự cầu thị no y, Hạ Nhược Phi tiền cũng không đủ. Hạ Nhược Phi cũng coi như là có chút tư sản, nhưng là ở đây phỉ thúy công bàn trên, cái kia mấy khối có ngọn vườn tiềm chất cự vô phách nguyên thạch, giá khởi đầu hơi một tí đều là mở ơ y chu cờ chi hệ u, hắn coi như là khẩu vị quá lớn, không có khả năng toàn bộ ăn xuống. Vì lẽ đó, nhất định phải có lấy hay bỏ. Đầu tiên, cái kia chút tuy rằng nhất định sẽ mở ra phỉ thúy, nhưng phỉ thúy hàm lượng cũng không cao, đã bị Hạ Nhược Phi bước thứ nhất đứng hàng trừ đi. Thứ yếu, có một ít tuy rằng linh đồ bức họa phản ứng cũng phi thường kịch liệt, nhưng là đã mở ra cửa sổ ở mái nhà, bản thân biểu hiện liền tương đối khá, giá khởi đầu cao đến quá đáng, cũng bị Hạ Nhược Phi nhịn đau loại bỏ nguyên nhân rất đơn giản, tính giới bị không cao. Hạ Nhược Phi mua nguyên thạch là vì cho không gian hấp thu thăng cấp, cũng không phải là mở ra phía sau đánh cược tăng bán lấy tiền, hắn chắc chắn sẽ không hiện trường liền lái ra, vì lẽ đó đang lựa chọn rất nhiều dưới tình huống, hao tổn của cải quá lớn tự nhiên cũng bị hắn loại bỏ ra ngoài. Hạ Nhược Phi chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm cái kia chút cũng không bị Ban Tố Chư Cờ cùng đánh bạc người xem trọng, thế nhưng trên thực tế nhưng phẩm chất khá cao nguyên thạch. Nói trắng ra là chính là sửa mái nhà dột. Sửa mái nhà dột máy móc sẽ đương nhiên sẽ không rất nhiều, thế nhưng ở khổng lồ số lượng số đếm chống đỡ dưới, Hạ Nhược Phi vẫn tìm được mấy khối. Hắn cuối cùng xác định 8 khối nguyên thạch bên trong, có 7 khối đều là thuộc về cái kia loại xem ra không lộ ra ngoài. Thậm chí có hầu như không người hỏi thăm, thế nhưng linh đồ bức họa phản ứng nhưng hết sức rõ ràng. Mấu chốt nhất là, này 7 khối nguyên thạch đều tương đương tiện nghi. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần dò xét quá trả giá trong dương tình huống, đem trước mắt mới chỉ này 7 khối nguyên thạch cạnh tiêu giá cao nhất LN nhau, cũng mới 3 triệu xuất đầu. Nói cách khác, hắn chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt, hơn 3 triệu là có thể lấy xuống. Coi như là Hạ Nhược Phi không muốn làm quá rõ ràng, vừa vặn đè lên người khác giá cao nhất, cái kia tổng giá trị cũng siêu bất quá 3 triệu 570 ngàn. Mà 7 khối nguyên thạch bên trong ẩn chứa phỉ thúy, tuy rằng cụ thể giá trị Hạ Nhược Phi coi không ra, nhưng từ linh đồ bức họa phản ứng đến xem, lại so sánh cái khác nguyên thạch tình huống, e sợ lật không chỉ 10 lần, tuyệt đối là một vốn bốn lời làm ăn. Chỉ cần thao tác thật tốt, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể chỉ tốn hơn 3 triệu, liền nắm lấy giá trị 3, 4 ngàn vạn. Thậm chí 4-5 ngàn vạn phỉ thúy. Có nhiều như vậy phỉ thúy, nói không chắc đều đã đầy đủ linh đồ không gian thăng cấp. Hạ Nhược Phi hiện tại một lòng liền muốn mau mau cho không gian thăng cấp, vì lẽ đó trong lòng cũng là xuẩn xuẩn rụt động. Về phần hắn chọn 8 khối chính giữa cuối cùng một khối nguyên thạch, giá cả nhưng là không thấp. Khối này nguyên thạch giá khởi đầu thì đạt đến 5 triệu, tuy rằng nó không có mở bất kỳ cửa sổ ở mái nhà, là một khối toàn bộ đánh cuộc hàng thô. Thế nhưng vẫn như cũ hết sức đứng đầu. Đầu tiên tới nói khối này phỉ thúy nguyên thạch cái đầu tương đối lớn, từ cái trên đầu nhìn, vào lần này phỉ thúy công bản trên nó ít nhất có thể đứng vào trước 15 vị, gần như có một cái bàn bát tiên lớn như vậy, phỏng đoán cẩn thận trọng lượng cũng có hơn 1.000 cân, e sợ rời động đậy đều cần dùng đến xe nâng chuyển hàng hóa. Mặt khác có lẽ là vẻ ngoài biểu hiện tô tờ hơn, cái này Hạ Nhược Phi thì không phải là hiểu lắm. Bất quá khối này nguyên thạch phía trước vẫn liền không thiếu cẩn thận quan sát chuyên gia cá độ, này cũng đã hết sức nói rõ vấn đề. Khối này số thứ tự là 1896 nguyên thạch, ở Hạ Nhược Phi vừa nay đi dạo thời điểm, trả giá trong dương đã có đến mấy chục phần ra giá, Hạ Nhược Phi lưu tâm dò xét một hồi, bên trong giá cao nhất đã ra được 8-300 ngàn. Bây giờ cách trả giá thời hạn cuối cùng còn có một tiếng thời gian, cái giá này không làm được còn sẽ bị quét mới. Tuy rằng khối này nguyên thạch 10 phần đứng đầu, giá cả cũng cao đến đáng sợ, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhiều lần cân nhắc, vẫn là không có cam lòng đem nó từ trên quyển sổ hoa rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, khối này nguyên thạch có thể để linh đồ bức tranh sản sinh kịch liệt rung động, phản ứng mãnh liệt trình độ ít nhất có thể xếp tới toàn trường hết thể nguyên thạch bên trong vị trí thứ 3. Cho tới cái khác hai khối bức tranh phản ứng mãnh liệt hơn nguyên thạch, Hạ Nhược Phi không làm sao do dự liền từ bỏ. Cái kia hai khối đều là nửa đánh cuộc vật liệu, hơn nữa giá khởi đầu cách càng cao hơn, cạnh tranh càng kịch liệt. Xếp hạng thứ nhất khối này nguyên thạch trả giá hòm bên trong có ít nhất 200-300 phần ra giá, cao nhất đều ra đến 7-8 ngàn vạn đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, khối này nguyên thạch chính là hôm nay ngọn vương. Mà trên thực tế, từ linh đồ bức họa phản ứng tình huống nhìn, khối này chuẩn ngọn vương bên trong ẩn chứa phỉ thúy là tuyệt đối không thể đạt đến Hạ Nhược Phi cuối cùng lưu lại khối này nguyên thạch gấp 10 lần. Đừng nói GFMILN, e sợ gấp 2-3 lần đều khó. Vì lẽ đó, tính ra khối này khả năng cần phải hao phí 8,9 triệu mới có thể mua lại nguyên thạch, kỳ thực tính giới bị là cao nhất. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy này 8 khối nguyên thạch một khối kia đều không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, tận lực đem chúng nó đều nắm lấy liền hắn trước tiên lấy điện thoại di động ra, từ hải ngoại tài khoản trung chuyển 10 triệu đô la Mỹ trở về, sau đó liền bắt đầu chú ý hắn nhìn chung cái kia ta mở khối nguyên thạch, chuẩn bị ở trả giá hết hạn trước, viết xuống nhất giá cả thích hợp quăng vào đi.